Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 581, chương 582, vải trắng che mặt nhân. Đá kỳ lạ bị đoạt đi, Vân Hải sinh linh mất đi đối kháng Ngô Trần Tư Bản. Không thể cứu vãn, bắt giữ Vân Hải sinh linh, đem Vân Hải sinh linh bắt bỏ vào mục đầu gỗ lưu quang tạo thành lao lung. Sau đó thu nhập đế tôn chi giới bên trong, Ngô Trần ngắm nhìn bốn phía. Mất đi Vân Hải sinh linh, âm hoặc sinh linh đại quân, khôi phục trở thành lung tung không có mục đích giết chóc. Mất đi thao túng, mọi người hưng phấn, hoan hô Ngô Trần thắng lợi. Kế tiếp thời khắc, âm hoặc sinh linh bị Ngô Trần giết nghiền nát, quân lính tan rã, hắn quá cường đại, không có âm hoặc sinh linh có thể đối kháng. Trận này chém giết, giằng co mấy ngày. Ngô Trần nhất phương thu được thắng lợi, chống lại hạ âm hỏa. Thắng, thắng, ha ha ha ha, thắng, chiến thắng trận này hầu như vì tử cục âm hỏa. Trên mặt mọi người rào rạt nụ cười, vô địch tiên đế cũng là vẻ mặt tươi cười. Đế tôn, cảm ơn người trợ giúp, về sau ngươi nếu là có cần hỗ trợ địa phương, trực quản tới ta, giới. Ta nhất định làm cho khuynh lực trợ giúp. Một đại, giới, thế lực người trưởng đà, cảm tạ hướng Ngô Trần, tâm tình rất tốt, còn lại, giới, vô địch tiên đế cũng qua đây. Dồn dập cảm tạ Ngô Trần, nếu như không có Ngô Trần tương trợ, trận này 333 âm họa chiến không có phần thắng. Chỉ là vị kia Vân Hải sinh linh liền không ai cản nổi. Tiếp giáp giới đã định trước nghênh tiếp diệt vong. Ngô Trần cải biến tất cả, ngăn cơn sóng dữ, cải biến tử cục, sáng lập vô hạn sinh cơ, tiếp giáp giới nghênh đón tân sinh, đế tôn tên, thời gian qua đi mấy triệu năm, đem lần nữa truyền ra, truyền đi xa hơn, mọi người đều biết, chịu thế nhân kính ngưỡng sùng kính, kỳ uy danh, đã định trước siêu việt chân long đế, trở thành tiếp giáp giới người mạnh nhất. Mỗi cái, giới, thế lực cường giả không riêng cảm tạ, còn lấy ra phong phú thiên tài địa bảo tặng cho Ngô Trần. Cùng sinh tử so với, thiên tài địa bảo có vẻ không trọng yếu. Huống hồ có thể đủ thiên tài địa bảo giành được chiếm được một vị chỉ nửa bước bước vào siêu thoát. Cường giả hào cảm, vật siêu giá trị, một màn này, tham dự âm họa chiến hỏa linh nhi trùng nữ nhìn ở trong mắt. Trong lòng tự hào, đó là nam nhân của các nàng, tình cảm chân thành, với mảnh này vô ngân mở mang, nguy cơ trùng trùng thanh thiên, cũng như hoàn mỹ thế giới giống nhau, lần nữa sáng lập huy hoàng, đúc thành truyền thuyết, Thạch Hạo, Tiêu Viêm, khai thiên tiên đế đám người, dấy lên ý chí chiến đấu, mảnh thiên địa này tiên đế không tính là cường đại. Vô địch tiên đế mới có thể coi đỉnh cấp một nhóm. Tham dự âm họa chiến, Thạch Hạo, Tiêu Viêm cần gấp đề thăng. Ngô Trần cùng Vân Hải sinh linh chiến đấu, làm cho Thạch Hạo đám người cảm nhận được vô lực. Muốn phải giúp cũng không có phần kia lực lượng. Tự cảm nhỏ yếu, Ngô Trần không có khách khí. Nhận lấy mọi người tạ lễ, đây là hắn nên được. Không cần khách khí. Đi thôi, ta lấy khiến người ta ở vạn thú hành lang gấp khúc chuẩn bị chúc mừng tiệc rượu. Thu được thắng lợi lớn, chân long đế mời xin tất cả người tham gia yến hội. Chúc mừng trận này đến từ không dễ thắng lợi cùng tân sinh. Không có trận này âm họa, kế tiếp mấy cái kỷ nguyên hội bình tĩnh rất nhiều. Tâm tình mọi người rất tốt, tất cả đều chuẩn bị tham gia yến hội. Đúng rồi. Đế tôn, người chuẩn bị kế tiếp xử trí như thế nào sinh linh kia? Chuẩn bị trở về vạn thú hành lang uốn khúc trên đường. Vọng đế lên tiếng nói, mọi người vẫy tay nghe. Có linh trí lại có thể thao túng âm họa sinh linh đặc thù âm họa sinh linh. Ý nghĩa phi phàm, ẩn giấu bí mật, nói không chừng có thể từ Vân Hải sinh linh trên người đạt được âm họa sự tình. Thậm chí là âm họa căn nguyên, âm hỏa, vô số kỷ nguyên tới, khốn nhiễu thanh thiên, sinh linh đồ thán, nếu là có thể giải quyết âm hỏa, đúng là một hồi đại tạo hóa, sinh linh kia đối với ta hữu dụng, ta chuẩn bị tìm cái thời gian điều tra, Ngô Trần từ tốn nói, bất quá nhiều giảng thuật, những người khác cũng là thức thời, không có ở hỏi, cũng không dám đến cướp đoạt Vân Hải sinh linh, bởi vì Ngô Trần cường đại không ai bằng, ngoại trừ Chân Long Đế, Vọng Đế, phòng trừng không người có thể địch nổi, muốn cướp cũng không giành được, chúng người tâm lý còn có vẻ nghi ngờ, vẫn chưa hỏi ra, âm họa chiến bên trong, Ngô Trần cùng Vân Hải sinh linh thể biểu đều có cổ văn, vô cùng tương tự, hừng ngực rừng rực, không lịch sự khiến người ta hiếu kỳ, Ngô Trần cùng âm họa sinh linh chẳng lẽ có lấy cái gì liên hệ? Sinh linh kia là đế tôn đạo hữu ngươi bắt giết, nên từ ngươi phụ trách, chỉ là nếu như đế tôn đạo hữu có thể từ sinh linh kia trong miệng hỏi ra liên quan tới giải quyết âm họa đích phương pháp xử lý, mong rằng báo cho ta biết các loại, chờ, bọn ta nguyện ý trả bất cứ giá nào đạt được biện pháp. Vọng Đế chắp tay thi lễ nói, mặc dù không dám cướp đoạt, nhưng là vì giải quyết âm họa, Vọng Đế vẫn là mở miệng, những người khác thần sắc cùng với Vọng Đế giống nhau. Đó là đương nhiên, Ngô Trần trả lời, giải quyết âm họa đích phương pháp xử lý. Ngô Trần cũng không phải chú ý lấy đồng giá trao đổi. Dù sao âm họa giải quyết, đối với mình đặt chân thanh thiên cũng có lợi. Đang khi bọn hắn muốn ly khai, trở lại vạn thú hành lang gấp khúc tham gia yến hội. Phút chốc, lại tựa như có cảm giác, Ngô Trần, Chân Long Đế, Vọng Đế, Mộng Đế bốn người dẫn đầu nhìn về phía xa xa, phương hướng xa xôi, phía chân trời có mấy đạo nhân ảnh, khí thế như hồng, xỏ xuyên qua hư không, thế tới cuộn trào mãnh liệt, tổng cộng 10 đạo thân ảnh, đều không ngoại lệ, thực lực không thể tầm thường so sánh, những ngưỡng người kia. 10 đạo nhân ảnh tiếp cận, những người khác cũng phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Bọn họ không có thu liễm uy thế, ngút trời mà tới, khiến cho người nhíu mày. Không bao lâu, thuần một sắc mặc tương đồng phục sức, hắc bạch điều vân, thoạt nhìn cùng Vân Hải sinh linh hắc bạch cổ văn có dị khúc đồng công chi diệu 10 người đến. Chân Long Đế đám người kinh dị, đây rốt cuộc là chuyện gì? Đầu tiên là Vân Hải sinh linh, Ngô Trần, hiện tại lại nữa rồi một đám tương tự người. Chỉ bất quá, những người này không phải bên ngoài thân có cổ văn, mà là mặc cùng loại cổ văn phục sức. Ngươi lại còn sống, trong 10 người có một người đột nhiên lên tiếng. Chú ý tới Ngô Trần, bên ngoài tiếng u u, như từ Hoạt Tuyền đến, lại tựa như từ Cửu U truyền ra. Hiển nhiên hắn cùng với Ngô Trần nhận thức, bằng không dùng cái gì ra lời ấy. Cử động này, không riêng gì Chân Long Đế đám người, liền đến 10 người cũng là Vi Lăng. Mộ Bạch, người biết hắn, trong 10 người có một người nói, mắt lộ ra nghi hoặc. Cùng lúc đó, Ngô Trần nhìn về phía người trước, chân mày cau lại, nói, nguyên lai là ngươi. Lúc trước người mở miệng, không có gì ngoài hắc bạch cổ văn phục sức, bộ mặt có một tấm vải trắng che lấp, thấy không rõ khuôn mặt, vóc người gầy nhỏ như trúc. Hồi tưởng đã qua, Ngô Trần chỉ nhận thưởng thức một vị bực này trang phục người. Thần Ma Lăng Viên mở ra, Cản Thi, Giới, Mộ Cung cái vị kia quan tài người. Ta từng nói qua, ta với Thần Ma Lăng Viên gặp quá một người, rất cường đại. Không thể so thiên cổ ma chủ kém, vải trắng che mặt nhân, nhẹ giọng nói, 10 người nhất tề sửng sốt, nhìn kỹ hướng Ngô Trần, giữa hai lông mày hiện lên vô cùng kinh ngạc màu sắc. Hắn chính là ngươi nói cái vị kia tên là Đế Tôn Nhân. Ngươi không phải nói hắn vây ở Thần Ma Lăng Viên rồi sao? Một đạo thanh âm không linh, từ trong 10 người một người truyền ra. Rõ ràng là nữ tính, thấy vải trắng che mặt người ngạch thủ,